Đế quốc bại gia tử. Chương 688, không chiến mà khuất người binh. Góc truyện audio.com. Nếu muốn bại, thì phải để cho hắn bại triệt để. Nghe lời này, Vân Nghiên kinh nghi nhìn Vương Khang. Việt quân đã thành như vậy, vẫn có thể làm sao bại? Đi theo hắn bên người, hiểu càng nhiều, càng phát ra hiện đối với hắn trước khi nhận biết là sai. Đại nhân, Việt quân đại loạn, đây là đánh bất ngờ thời cơ tốt. Không bằng mệnh kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn, dẫn kỵ binh đánh ra. Đây là Lâm Trinh tới đây chờ lệnh. Đúng vậy, thành thủ đại nhân, cho ta 5.000 người. Ta phải giết Việt quân hoa rơi nước chảy. 5.000, cho ta 3.000 là được. Liền liền ngư ly cái này nữ tướng. Vậy tới đây xin đánh. Đại nhân, máy bay chiến đấu thoáng một cái đã qua. Việt quân nội bộ loạn thành nhất đoàn. Trải qua đại bại, một đám cắt rời rạc, ra khỏi thành tập kích chiến. Tất nhiên có thể thắng. Trương Khôi lớn tiếng nói. Ta không muốn 3.000. Cho ta 2.000 người là được. Chúng tướng đều là xin đánh. Ngay tại lúc này, ở một bên Âu Dương Văn mở miệng nói. Các vị tướng quân chớ vội. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Lần này Việt quân tấn công Bành Thành, hắn cũng lên tới xem cuộc chiến. Chỉ là vẫn nhìn, đến hiện tại mới là mở miệng. Hừ, Trương Khôi hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi loại rượu này quỷ. Cái này mấy ngày ta cũng ước chừng nghe qua ngươi danh tiếng. Phối hợp ăn phối hợp uống thì thôi. Còn phối hợp đến chúng ta bên người đại nhân. Những người khác mặc dù không nói, nhưng xem Âu Dương Văn sắc mặt đều là không tốt. Người này đột ngột đến, cả ngày cái gì cũng không làm, dựa vào Vương Khang, tự do ra vào. Người khác trong lòng dĩ nhiên không phục. Trương Khôi, không thể nói bậy bạ. Mạnh Thiền mở miệng nói. Nghe Âu Dương huynh nói hết lời, Vương Khang không nói gì, cười mỉa xem một chút Âu Dương Văn. Âu Dương Văn mở miệng nói. Các vị tướng quân tâm tình ta có thể hiểu, nhưng hiện tại quả thật không phải là một thời cơ tốt. Có một lời, không biết các vị có từng nghe chưa? Gọi là giặc cùng đường không truy đuổi. Bây giờ Việt quân vừa mới là loạn khởi. Nếu như chúng ta hiện tại ra đuổi theo giết, cái này sẽ để cho bọn họ không dành chiếu cố đến. Sẽ tự nhiên phản kháng. Có một chút các vị phải chú ý, kẻ địch mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng bọn họ ở về số người vẫn là ưu tiên tại chúng ta. Chấm, Dương Viễn mở miệng nói. Có thể người chúng ta đều là tinh nhuệ, lại tinh thần đầy đặn, quảng cáo. Có thể coi là như vậy. Chúng ta như cũ vậy sẽ xuất hiện thương vong. Đây tuyệt không phải đại tướng quân chủ ý, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy? Cái gì cũng không làm. Dĩ nhiên không phải. Âu Dương Văn mở miệng nói. Chúng ta vẫn là phải phái binh ra khỏi thành. CMN, người cái này là nói cái gì nói nhảm. Trương Khôi lớn tiếng nói. Một hồi nói không muốn ra thành truy đuổi địch. Một hồi nói lại phải ra khỏi thành truy đuổi địch. Ngươi là chơi chúng ta đây. Đúng vậy. Đại nhân, người này miệng đầy nói bừa. Ngài lưu hắn làm gì? Này, các vị tướng quân có thể an tâm một chút chớ nóng à? Âu Dương Văn cười theo nói. Ta cũng không nói các vị ra khỏi thành phải đi truy đuổi địch. Đó là cái gì? Đúng vậy, Âu Dương Văn mở miệng nói. Hẳn đi ra ngoài cứu địch. Cứu địch, CMN, ta xem ngươi là Việt quốc gian tế. Lời như vậy cũng nói ra được. Lâm Trinh nhìn chằm chằm hắn trầm giọng nói. Âu Dương Văn, nói lời như vậy, là không quá phận. Những người khác vậy giống vậy sắc mặt không tốt. Mà Âu Dương Văn nhưng tựa như không có cảm giác gì. Chỉ là bất đắc dĩ vuốt tay. Đại nhân, người như vậy còn giữ hắn làm gì? Ta hoài nghi hắn là Việt quốc gian tế. Để cho ta một đao nhìn hắn. Chúng tướng cũng hướng Vương Khang chờ lệnh. Lâm Trinh, có mặt tướng, Vương Khang trầm giọng nói. Mệnh ngươi dẫn 2.000 người ra khỏi thành. đem Bành Thành dưới thành bị thương Việt binh mang trở lại cứu trị. Chết đi Việt binh hỏa táng an táng. Chú ý một điểm lời nói gian. Muốn phá lệ khách khí. Còn phải có cảm giác thân thiết. Cái gì? Lâm Trinh thật giống như nghe lầm vậy. Những người khác vậy đều ngạc nhiên một phiến. Thật vẫn phải ra thành cứu Việt binh. Cầm người bị thương cứu về. Đem cái chết người mai táng. Bọn họ nhưng mà kẻ địch à, thừa dịp cái này thời cơ không đuổi giết thì thôi. Còn nếu như vậy làm, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Vương Khang trách mắng, còn lăng trước làm gì? Đi nhanh thi hành à, cứ việc mọi thứ không rõ ràng cùng nghi ngờ. Nhưng đối với Vương Khang mệnh lệnh, vẫn là vô điều kiện thi hành. Các ngươi ở nơi này làm gì? Còn không đánh quét chiến trường. Vương Khang vừa hướng Trương Khôi các người quát lên. Cả đám đều là lui ra. Âu Dương Văn hướng lui về phía sau mấy bước. Rồi sau đó hướng về phía Vương Khang thật sâu một bái. Trầm giọng nói. Bái kiến đại tướng quân. Sao cái ý trước ta cùng ngài đánh cuộc. Ta đã thua. Dựa theo đánh cuộc. Từ nay về sau. Ta đem đi theo bên người ngài. Nghe ngài kém lặn. Vương Khang hỏi, vậy ngươi nói một chút, ta tại sao còn muốn cầm Việt binh người bị thương cứu về? Còn muốn đem bọn họ người chết mai táng? Ngài là đang bố trí một cái đại cuộc. Âu Dương Văn mở miệng nói, Việt quân bên trong nổi lên đại loạn, nhưng còn chưa đủ hoàn toàn. Ngài làm như vậy, là muốn tiến hơn một bước, làm tan rã Việt quân, cùng Việt quân thống soái. Tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn nói tiếp, ta đoán ngài đã ở Việt quân bên trong nằm vùng xuống người. Bước kế tiếp chính là bắt đầu gieo rắc tin nhảm. Cầm cái loại này nguy cơ. Hoàn toàn mở rộng. Đây cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Nhưng có thể làm cho Việt quân. Tự nhiên sắp treo. Được, có thể biết ta ý đồ. Ngươi quả thật bất phàm. Vương Khang mở miệng nói. Từ nay về sau, ngươi ngay tại ta dưới trướng làm một mưu sĩ đi. Quảng cáo. Như vậy Âu Dương Văn chính thức đi theo Vương Khang. Hắn cũng sẽ không là trước cả nhỗng dáng vẻ. Các phe lễ phép, cũng làm chu đáo. Mà giờ khắc này, Bành Thành cửa thành mở ra. Còn ở ngoài thành những cái kia bị thương Việt binh thấy. Lại là tuyệt vọng, bị trọng thương. Nhưng căn bản không người quản mình. Hiện tại chỉ có thể là chờ chết. Huynh đệ, như thế nào? Còn có thể hay không đứng lên? Hai người đi tới một cái Việt binh trước người. Cái này Việt binh hẳn là từ thang dài chỗ cao té xuống. Hắn chặt dịch từ dưới đất nhặt lên một chuôi đao. Huynh đệ, không cần khẩn trương. Chúng ta là tới cứu ngươi. Cứu ta, ngươi đang nói đùa chứ? Chúng ta đại tướng quân nói, hai phía giao chiến, đây là hành động bất đắc dĩ. Các ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, như Việt quân bỏ mặc các ngươi chỉ có thể ở nơi này, thống khổ chết đi, dù là những cái người chết trận kia. Đại tướng quân cũng để cho chúng ta cho bọn họ nhặt xác, sẽ chôn ở Bành Thành ngoại ô, đại tướng quân nói. Các ngươi đều là dũng mãnh sĩ. Theo lý có đãi ngộ này, rơi nhạn trở về, ở nơi này Việt binh lăng thần gian, hắn được đưa lên liền một chiếc, nhìn tới người chân thành sắc mặt, hắn dần dần buông xuống cảnh giác, giống nhau một màn phát sinh ở các nơi. Đúng như Vương Khang an bài như vậy, bọn họ cứu chữa trước Việt quốc thương binh, còn là người chết nhặt xác, mới vừa rồi còn chiến ngươi chết ta sống. Hiện tại nhưng thành như vậy, làm sao xem đều có điểm quỷ dị. Đây là Vương Khang nhân từ sao? Dĩ nhiên không phải, đây là chiến tranh, nhân từ là xa xỉ nhất. Đây là Vương Khang sử dụng một loại đặc thù chiến thuật. Giết tim, có lúc, chiến tranh cũng không phải là muốn hai phía giao chiến. Giết đối phương không chừa một mống, còn có một loại phương thức. Gọi là không chiến mà khuất người binh. Cái loại này nhìn như không đáng kể hành vi, có thể sinh ra rất lớn hiệu quả.